Chương 1014, trời giám. Âm tôn có 10 khóa đầu, tập thế gian hết thảy lo, sợ, thương, buồn, phẫn, luôn cu nở dê giết không chết lôi đỉnh thượng nhân giống sợ hãi lại giống không thể tin được bộ dạng, để Lư Duyệt nhịn không được híp híp mắt. Là Quách Địch cũng có chút nghi hoặc, âm tôn thường thường náo sự, hắn không chết bản chất, chủ trì một phương thế lực đại năng, ấn lý thuyết nên đều biết, như thế nào vị này lao tiền bối lại gật đầu về đúng vậy thời điểm, hắn trộm liếc mắt Lư Duyệt. Kia trên đời này, dạng gì bảo vật, là âm tôn sợ nhất khắc tinh phát hiện hai cái người hữu duyên nghi hoặc, lôi đỉnh thượng nhân ở trong lòng thật sâu thở dài, hồi phục yên ổn ngữ điệu hỏi lại thời điểm, hắn lại một lần dẫn động quang chi vòng lôi lực, kia nhỏ bé hồ quang điện liền lấp lánh tại tay của hắn ở giữa. Ánh sáng quang minh pháp bảo, còn có công đức tu sĩ. Quách Địch lại một lần mắt nhìn Lư Duyệt, phát hiện người ta cau mày, một chút cũng không trả lời dấu hiệu thời điểm, chỉ có thể lại mở miệng. Giống như vậy quang minh pháp bảo lôi đỉnh thượng nhân cầm quang chi vòng hỏi hướng luôn luôn trầm mặc Lư Duyệt. Là Lư Duyệt hướng hắn thò tay, tiền bối có thể trả ta sao đây là nàng bản mệnh bảo, ỷ vào tu vi, đoạt nàng bảo vật, không phải một đời đại năng nên khô chuyện. Đinh đinh đốt lôi đỉnh thượng nhân không trả nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy quang chi vòng mấy cái, bảo bối này nhận qua không chỉ một lần thương đi tuy rằng bị ngươi dùng rất nhiều tài liệu tốt cùng đan điền mạnh mẽ chữa trị, nhưng trên thực tế, khi nó lại sụp đổ thời điểm, đem lại không thể vãn hồi. Lư Duyệt nhấp nhấp miệng, quang chi vòng tại thiên địa môn, mang lên nàng mới có 5 vị chủ nhân, theo áo đen lão tổ đến đường tâm tiền bối, liên tiếp 4 vị chủ nhân, đều chết phi thường thảm. Đạt được nó lúc, nó theo thông thiên linh bảo, xuống tới pháp bảo hạ phẩm, bị chịu một đại sư xem như pháp bảo bình thường, cứ như vậy tùy ý đưa cho nàng. Là một cái thường thường bị người đuổi giết chủ nhân, quang chi vòng sắc thực thật đáng thương. Đặc biệt cổ chiến trường một trận chiến, cùng âm tôn cùng thất bại ở giữa khe hở nhưng có thể đem nó hồi phục thành bộ dáng bây giờ, nàng đã lấy hết toàn lực. Tiền bối có cái gì tương trợ phương pháp sao nàng cu nở dê lo lắng quang chi vòng lại sụp đổ. Có thế sư phụ kỷ trưởng mình cu nở dê không những biện pháp khác. Tiên giới ít có quang minh pháp bảo, cũng là bởi vì bọn chúng số mệnh, từ vừa mới bắt đầu, bọn chúng chính là một ít người lập ý nhất định phải hủy bảo vật. Cứng qua dê gây người biết hay không lôi đỉnh thượng nhân thở dài một hơi, trên đời cái gì mãnh liệt nhất lấy lôi cùng hỏa là nhất vật này đã có thế hút nhật nguyệt, tinh thần chi lực. Ngươi vì sao lại chỉ dùng lôi đỉnh chi lực tiểu nha đầu này không có lôi linh căn, lại tại trong khoảng thời gian ngắn 2 lần dịch bắt đầu lôi lực, trở thành hắn luôn luôn mong mà không được người hữu duyên, hiển nhiên tính tình cũng vừa liệt cực kỳ. Này tính tình cũng tốt cũng không tốt. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm thấy người hữu duyên, tuyệt đối không thể nửa đường chết trẻ. Bởi vì lôi đỉnh chi lực nhất nhanh, cu nở dê tốt nhất hấp thu. Lư Duyệt ánh mắt phức tạp, ý của tiền bối là... Ta về sau tận lực chỉ lấy nhật nguyệt, tinh thần chi lực, chậm rãi tầm bổ, cũng có thể để nó thật dài thật lâu sao lôi đỉnh thượng nhân không gật đầu, cu nở dê không có lắc đầu, chỉ là lại một lần nghiêm túc dò xét Lư Duyệt, ngươi vẫn luôn bể bộn nhiều việc sao hắn tại tiểu nha đầu này trên thân, tựa hồ thấy được giống như thực chất huyết hải, hắn trên tay cũng không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Dạng này người, ấn lý thuyết hẳn là ưu ám, nhưng tiểu nha đầu lại có thể để cho hoa tiểu ngũ tự nhiên thân cận. Nhất định có chuyện gì, là hắn không biết. Bê bộn nhiều việc là bởi vì này quang chi vòng lôi đỉnh thượng nhân đem quang chi vòng đưa về, nhìn xem nàng đem nó bộ tới cổ tay bên trên, là bởi vì những cái kia vực ngoại sám phong cùng âm tôn biển cả biến ruộng dâu. Tuy rằng không biết âm tôn, nhưng năm đó một ít người dẫn vào vực ngoại sám phong sợ cái gì, hắn nên cũng biết. Có một phần là đang vì nó. Lư Duyệt trả lời thời điểm, rủ xuống mắt, che giấu trong mắt cảm xúc. Dạng này A Lôi đỉnh thượng nhân trầm ngâm một hồi, làm người hữu duyên, lão phu có dạng đồ vật có thể tiễn ngươi, đền bù ngươi tại về thời gian không đủ. A Quách Địch lập tức hoảng hốt, tiền bối, ta cũng là ngài người hữu duyên đi. Lôi đỉnh thượng nhân nhìn hắn một cái, lão phu tìm kiếm người hữu duyên, tìm rất nhiều năm, ngươi tứ chi đủ tàn, ấn lý thuyết là không thể nào thông qua dị gió đi vào nơi này. Hắn hướng hắn cần cổ tìm tòi, bay ra một viên đen nhánh hạt châu. Trong thu cùng rừng nhiễm, là cảm ứng được vật này, mới lấy bí thuật, cách không đem ngươi làm đi vào. Cái này đây là thượng cổ lôi tông lôi tử. Quách Địch tiết hầu thượng hạ bỗng nhúc nhích qua một cái, gia sư bệt ý tiễn ta tránh tránh âm tôn. Thượng cổ lôi tông Lư Duyệt liếc mắt nhìn chằm chằm hạt châu kia, sắc mặt dần dần thay đổi. Ta Hào Lôi Đình Thượng Nhân, vậy các ngươi hiện tại biết, nơi này là địa phương nào sao? Lôi Đình Thượng Nhân trọng điểm chú ý lưu duyệt. Thượng cổ Lôi Tông Quách Địch quả thực không thể tin được, điển tịch ghi chép không phải nói, Thượng cổ Lôi Tông bởi vì bên trong lôi tu sĩ nhiều, đánh cho liền đập vỡ phiến cũng bị mất sao, ẩn tại vết nước không gian bên trong cổ chiến trường trận có hiện thế, có thế qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có quan hệ Lôi Tông chút điểm đồ vật hiện thế. Sắc mặt của hắn đột nhiên cũng thay đổi, rốt cục nhớ lại Lôi Đình Thượng Nhân cái số này. Lưu Duyệt, ngươi thu thập lôi lực lôi ngục, tại địa phương nào? Tiểu nha đầu này hiển nhiên so với Quách Địch thông minh nhiều, Lôi Đình Thượng Nhân nhìn chằm chằm nàng. 3000 giới vực Lưu Duyệt về lời này lúc, nhịp tim cũng nhịn không được tăng nhanh chút. Rời tiên giới xa sao ung dung hỏi ra lời này lúc, dâu bạc trắng bạch mi, một thân trắng Lôi Đình Thượng Nhân ngay cả sắc mặt đều có chút trắng. Xa phi thường xa Lôi Đình Thượng Nhân nhìn xem nàng, nói cho ta một chút nơi đó đi. Hắn đã theo Quách Địch trong miệng đoán được rất nhiều, Lưu Yên, Tử Điện các loại ngay từ đầu thế yếu, Tử Điện ngã xuống, tiên giới một ít người cao cao tại thượng nơi đó thiên đạo không hoàn toàn. Lưu Duyệt nhìn qua phía dưới nửa ẩn ở trong sương mù tiên sơn cùng tiên cung, ánh mắt sâu xa, rất nhiều năm trước, đã từng bách tộc săn sát, có một chi người mạnh mẽ nhất tộc, nghe nói có thần huyết thống, xưng là Vu. Vu, trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hoành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa, bọn họ luôn luôn tại thăm dò phương kia thế giới, lắng nghe trời đất ý chỉ thế nhưng là có một ngày, 3000 giới vực tới một đám gọi vực ngoại sàm phong khách không mời mà đến. Bọn họ nhắc lên diệt thế chiến tại Lưu Duyệt hình như bình thản kể rõ bên trong, Lôi Đình Thượng Nhân cùng Quách Địch, lại thấy được vô số đao quang kiếm ảnh thánh nữ Ly Mộng, lấy thân tế thiên, trợ mục phủ thiên đạo diễn dịch ta. Sắt thiên bức vương thiên thấm, tiến vào Bách Linh chiến trường, quy tàng giới nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi, tại vô số người tường trợ dưới, diệt sát vị kia luôn luôn ẩn thân phía sau màn, như toàn phá vỡ 3000 giới vực tuyệt ảnh đại nhân. Nói đến đây, Lưu Duyệt rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đình Thượng Nhân, tiền bối, ngài nói, năm đó, đem vực ngoại sảm phong đưa vào mảnh tinh vực này lại năng, là đối vẫn là sai? Lôi Đình Thượng Nhân run lên khóe môi, lại không cách nào mở lời. Thế gian có vạn vật luân hồi, tinh vực tự nhiên QNZ có hưng suy luân hồi, năm đó một ít người sức mạnh thay đổi tất cả những thứ này thời điểm, khả năng liền báo trước hôm nay hết thảy. Cổ tiên đại chiến, thiên băng địa liệt, cũng là bởi vì ý của mọi người thấy không thống nhất sao? Lưu Duyệt theo sát lấy lại hỏi một câu, năm đó, nàng tại Bách Linh chiến trường được thiên đạo cảnh báo lúc, tại bên trong tòa đại điện kia nhìn thấy, chính là la hét tầm ý một mảnh. Lôi Đình Thượng Nhân nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, bên trong ngậm vô số thương xót, cũng thế, cũng không phải tại nói năm đó trước khi đại chiến, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái cố sự đi đã từng, có ba cái tốt bằng hữu, bọn họ phân thuộc người, yêu, tinh tam phương. Bọn họ lẫn nhau hỗ trợ, ở trên tiên lộ càng chạy càng xa, thẳng đến có một ngày đột phá trời đất ràng buộc, trở thành thánh giả. Đồng thọ cùng trời đất về sau, một ngày nào đó ba cái tốt bằng hữu đột nhiên nhàm chán, quyết ý đi thăm dò càng rộng lớn hơn trời sao. Bọn họ thu thập thiên hạ vô số trọng bảo, luyện chế tinh thuyền, sau đó giao phó đệ tử giỏi nhóm, cứ như vậy xuất phát. 100 năm, 1000 năm, vạn năm về sau, tân tấn các đệ tử đều muốn không biết bọn họ thời điểm, bọn họ trở về. Chỉ là ba người, cũng không còn lúc trước thần thái, vạn năm hơn bên trong, bọn họ kỳ thật đi rất nhiều nơi. Ba người đều phi thường mệt mỏi, về đến cố hương tự nhiên là kia đều tốt, có thế vạn năm trôi qua, đã từng quen thuộc đệ tử người nhà, có cao hơn một tầng, có lại đã sớm không có. Người là như thế, vật tự nhiên cũng là như thế, năm đó lúc đi, lưu lại cực phẩm mỏ quặng tiên thạch, đã là một mảnh hoang vu, nhưng tiên pháp hưng thịnh, lại đến người người có thế tu luyện tình trạng. Có linh căn có thế tu luyện, không linh căn, chỉ cần có thể tìm tơ y đặc dị tiên thảo, hoặc là trong tộc có trưởng bối, đồng ý giúp đỡ gieo xuống tiên chủng, cũng có thể tu luyện. Đặc dị tiên thảo càng ngày càng khó tìm, cực phẩm khoáng mạch, tự nhiên QNZ càng ngày càng ít. Ba người nhịn không được nghĩ đến, đã từng nhìn thấy một mảnh mạt pháp tinh vực. Nghe nói nơi đó đã từng tiên pháp hưng thịnh, có thế kết quả đã từ từ đi hướng mặt pháp, thiên địa linh khí mỏng manh đến ngay cả một cái luyện khí tiểu tu đều không có tình trạng. Vũ trụ rộng rãi, tinh vực phong phú, như thế mặt pháp tinh vực, không phải chỉ có một cái, thậm chí còn có đi hướng sụp đổ tĩnh mịch tinh vực. Nghe được đến, Lưu Duyệt nhịn không được biến sắc. Nàng đã đoán được vì sao muốn dẫn vào vực ngoại sàm phong. ngươi là thông minh hài tử. Lôi đình thượng nhân mặc kệ có chút ngây thơ Quách Địch, chỉ nhìn hướng nàng, làm lý niệm khác biệt, xuất hiện tại dạng này ba người trong đầu lúc, ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì Lư Duyệt nhấp nhấp miệng. Đúng và sai, có lúc, có thể ngược lại, là sai cùng đu nở dê, hoặc là, trên đời này căn bản không có đúng sai, có chỉ là chúng ta tâm lôi đình thượng nhân than thở trong miệng khí, ta ở đây, đợi rất nhiều năm, cũng là bởi vì ta tâm khi thế giới phá vỡ, tất cả mọi người bị cuốn vào trong, tại cuối cùng điên cuồng thời điểm, ta nghĩ, ta còn có cuối cùng một chốn cực lạc. Hắn nhìn về phía dưới tầng tầng lớp lớp cung điện, mắt lộ ra bi ai, sinh cùng tử ở giữa, có đại khủng bố, ta trở về trễ, Lư Duyệt phía sau lưng bước lên một tầng mồ hôi. Nàng đã sớm phát hiện, nơi này bầu trời, cùng Phong Lăng Độ bầu trời đồng dạng, tuy rằng lóe lên, nhưng không có ban ngày cùng đêm tối, không có nhật nguyện cùng sao trời. Đã từng, phương thế giới này, không có âm tôn lôi đỉnh thượng nhân lại thở dài một hơi, có lẽ, vẫn luôn có thế hắn không thành khí hậu. Đưa vào vực ngoại sàn phong, mang đến hạn chế tiến giai vực ngoại thiên ma, hủy đi những cái kia nghịch thiên điện tịch, đào nghịch thiên tiên căn về sau, thế giới này cùng năm đó những người kia nghĩ khả năng không đồng dạng. Lo, sợ, thương, buồn, phẫn, sợ là tim một trận hạo kiếp. Lôi đỉnh thượng nhân nhìn về phía trời sao, Lư Duyệt, ngươi gặp qua âm tôn sao gặp qua. Ngươi suy nghĩ một chút hắn bộ dáng. Hắn đưa qua một mặt gương đồng. Lư Duyệt tại trong gương đồng, thấy được ánh mắt của mình. Sau đó, kia ánh mắt bị một đoàn minh hỏa sở thay, chậm rãi ngay cả mặt cu nở dê huyện thành âm tôn âm trầm bộ dáng. Một bên lôi đỉnh thượng nhân, nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, trong gương đồng huyện đi ra âm tôn, là theo Lư Duyệt ánh mắt bắt đầu. Ánh mắt cùng tim, cho tới bây giờ đều là gắn bó muốn tổn, hai tại một ít người đặc biệt trong mắt, nhưng thật ra là nhất. Hán trưởng thành dạng này nhìn xem trong gương đồng hai đoàn minh hỏa, lôi đỉnh thượng nhân lông mày lại nhăn, mười khỏa đầu, ngươi còn gặp qua hắn cái khác bộ dạng sao phân thân tính sao tính Lư Duyệt cầm qua gương đồng, lần này là theo mặt bắt đầu, nàng đem bách linh trong chiến trường, ước nàng vào cổ chiến trường mảnh vỡ âm tôn, huyễn đi ra. Lôi đỉnh thượng nhân trường mi tại gặp âm tôn một sát na kia, nhịn không được run lên, hắn là giết không chết tồn tại, hiện tại ngay tại hoác loạn tiên giới sao không có, cô này phân thân, vẫn cho cổ chiến trường vết nứt không gian, một cái khác Lư Duyệt khẽ nhả một hơi, cũng bị hủy, âm tôn hiện tại hẳn là đang ngủ say bên trong. Ngủ say a vậy là tốt rồi. Lôi đỉnh thượng nhân đứng dậy, liền hướng bầu trời đánh võ ấn, nửa ngày về sau, một quả hơi mở, như lam thủy tinh viên cầu trôi xuống. Hắn cầm trên tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, giao cho Lư Duyệt, vật này chính là lôi tông truyền thừa trí bảo, tên trời giám, trong đó tổn chữa nhật nguyện tinh thần lực lượng, đã tiếp cận quá nửa. Quay đầu, ngươi đem nó cùng quang chi vòng đặt ở một chỗ. Cùng ngay giám hoàn toàn trong suốt thơ ý điếm, chính là quang chi vòng viên mãn thơ ý điếm tới lúc đó, ngươi mới có thể lại đi thu thập lôi kiếp lực lượng, nghe rõ chưa lao tổ, ngươi tại làm cái gì nơi xa, thân mang kim dụ trung niên tu sĩ. Lo lắng vọt lên, trời dám là ta lôi tông, sao có thể đưa cho người ngoài lôi đỉnh thượng nhân không quản hắn lời nói, trực tiếp đem trời dám nhét vào Lư Duyệt trong tay, nên ý ý, ngươi vẫn không rõ phát sinh chuyện gì sao ta muốn đi. Ngài muốn đi, cùng chúng ta trời dám có quan hệ thế nào đến ý ý trưởng môn hướng Lư Duyệt vươn tay, đây là ta lôi tông chí bảo, tiểu nha đầu, mau mau còn tới. Lư Duyệt là ta lôi tông truyền thừa đệ tử. Lôi đỉnh thượng nhân ngăn tại Lư Duyệt trước mặt. Nên ý ý, ngươi xem hôm nay hắn vung đi một đường trời xanh, ánh nắng theo kia một đường bên trong phong tới dưới lúc, chỉ nghe suy một tiếng, nên ý ý trưởng môn đột nhiên bưng kín mặt, thần sắc kinh hãi, nửa ngày mới chậm rãi buông lòng tay ra. A Quách Địch không nghĩ tới, tay kia bên trên, thế mà bị hủ thực rất nhiều, mà trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào, bị ánh nắng đốt ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ, hắn dọa đến tại chỗ bỏ xa chút. Lao lao tổ nên ý ý sững sờ, tiếp nhận vô năng. Hắn vung đi một đường trời xanh, ánh nắng theo kia một đường bên trong phong tới dưới lúc, chỉ nghe suy một tiếng, nên y trưởng môn đột nhiên bưng kín mặt, thần sắc kinh hãi, nửa ngày mới chậm rãi buông lòng tay ra. A Quách Địch không nghĩ tới, tay kia bên trên, thế mà bị hủ thực rất nhiều, mà trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào, bị ánh nắng đốt ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ, hắn dọa đến tại chỗ bỏ xa chút. Lao lao tổ nên y rìa sững sờ, tiếp nhận vô năng.